Chương 0323 nói rõ khi dễ người. 3. Tuyết bạch con hạc giấy bay vào cửa sổ, bị một cái đẹp mắt tay tóm lấy. Tay chủ nhân mở ra con hạc giấy, nhìn thấy phía trên chữ viết, lúc này khí huyết cuồn cuộn, hắn cho rằng mình nhìn lầm rồi, nhịn không được đem từng chữ đều kiểm tra qua một lần. Sau khi xác nhận không có sai lầm, toàn thân khí huyết cuồn cuộn đến lợi hại hơn. Mỗi người 20 vạn lượng hoàng kim, vẫn là một năm phí ăn ở. Nha đầu chết tiệt kia thật đúng là dám mở miệng, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đem con hạc giấy bóp thành mảnh vỡ. 40 vạn hoàng kim cũng không phải số lượng nhỏ, hắn mặc dù có thế lấy ra, thật là phải lấy ra, trong tay hắn coi như không thừa nổi tiền gì. Tiền này vẫn là hắn chuẩn bị dùng để mua dược tài luyện tập, sao có thể tùy tiện cho người, nhưng nếu là không cho, hai người kia thật sự đi thôi, việc này liền không gói được. Một khi hắn làm những tiểu động tác kia bị người phát hiện, không chỉ có sư tôn sẽ không bỏ qua hắn, viện trưởng Khổng Hiền chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ cũng là thất phẩm thiên phú, mang ý nghĩa chỉ cần bọn họ bình an sống đến trưởng thành, đưa đến Thanh Vân Môn đi, Thanh Vân Môn nhất định sẽ có đại bút ban thưởng đưa tới. Liền xem như vì Thanh Vân Môn cái kia bút ban thưởng, Khổng viện trưởng thì sẽ không khiến bọn họ rời đi Thanh Vân học viện xem ra, hắn chỉ có thể ra hồi huyết. Bất quá, bỏ ra 40 vạn lượng hoàng kim đại giới, để cho hai người kia vào ở cái địa phương quỷ quái nào, ngược lại cũng đáng giá. Chỉ cần hai người kia lưu tại Thanh Vân học viện, coi như việc này bại lộ, hắn cũng có biện pháp đẩy không còn một mảnh. Nửa khắc đồng hồ sau, Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem đi nhanh đến Sở Hằng, chủ động lên tiếng chào, Sở Sư Huynh, chúng ta lại gặp mặt, ngươi là đến cho ta cùng Tiêu Kỳ đưa tiền sao? Sở Hằng một nhìn nàng kia nụ cười trên mặt, trong lòng liền không nhịn được căm ức. Đưa tiền, thật sự cho rằng hắn nguyện ý sao? Đây chính là 40 vạn lượng hoàng kim tiện nghi hai cái này thằng nhãi con. Sở Hằng xuất ra 4 tờ kim phiếu, sắc mặt lạnh lùng, trong thanh âm lộ ra cảnh cáo, sư tôn luôn luôn yêu quý đệ tử, tuy là muốn ma luyện các ngươi, nhưng cũng không đành lòng hủy các ngươi căn cơ. Nơi này là 40 vạn lượng hoàng kim, đưa cho các ngươi cũng được, bất quá việc này chỉ cần giữ bí mật. Nếu là truyền đi để cho đệ tử khác biết rõ, khó tránh khỏi muốn ghen ghét các ngươi vận khí tốt. Đến lúc đó, các ngươi phiền phức nhưng lớn lắm. Dứt lời, đem 4 tờ kim phiếu phân biệt giao cho Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ, Sở Hằng tiếp tục nói, cầm đi, từ nay về sau hảo hảo tu luyện, tuyệt đối đừng cảm thấy sư tôn là khi dễ các ngươi. Chờ các ngươi trưởng thành, liền có thể minh bạch sư tôn khổ tâm. Quân Vô Cực hào phóng nhận lấy kim phiếu, cười híp mắt nhìn xem Sở Hằng, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đa tạ Sở Sư Huynh, về sau còn mời Sở Sư Huynh chiếu cố nhiều hơn. Tốt như vậy hoan đại đầu, không nhiều làm thịt mấy lần, Quân Vô Cực đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Sở Hằng nhìn nàng kia nụ cười trên mặt, trái tim không hiểu sợ run cả người. Hắn đến cùng chỗ dạ, trước báo cho Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ, tiếp lấy lại khuyên bảo Tôn Thiên Bảo cùng đệ tử chấp sự giữ bí mật. Xác định chuyện này sẽ không dò gì ra ngoài về sau, hắn mới vội vàng rời đi. Đệ tử chấp sự ghen tị nhìn xem Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ, tâm tình phá lệ phức tạp. Hai người kia còn thật không hổ là thất phẩm thiên phú thiên tài, vừa mới đến học viện, một đồng tiền không giao, đã kiếm lời 40 vạn lượng hoàng kim. Lúc trước hắn vừa mới tiến học viện thời điểm, làm sao lại không có gặp gỡ dạng này tốt sự tình đâu? Hắn yên lặng xuất ra 2 khối ngọc bài giao cho Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ. Đây là ký túc xá chìa khóa, đồng thời cũng là các ngươi đệ tử thân phận bài, nhớ kỹ nhỏ máu nhận chủ, chớ làm mất.